Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan sau khi trốn khỏi đã lập tức triệu hồi bí dược điều. Bì Y Niêu, thừa lúc mọi người chưa phát hiện, họ đương nhiên lập tức rời đi là tốt nhất. Bởi vì trong lúc vượt qua khôi lỗi quan, quy lây quan, không chỉ pháp lực và thần thức bị tiêu hao lớn, mà hơn cả là việc phải liên tục tính toán tiêu hao bản thân, khiến tinh thần vô cùng mệt mỏi, nên họ không tiếp tục thử thách thêm bất kỳ rèn luyện nào khác. Trở lại nơi cư trú, hai người liền tiến vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, Yến Trường Lan đem hai thùng lớn đổ đầy nước, Diệp Thù thì chế biến vài loại dược thang, rồi hòa thêm mấy giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây, sau đó hai người lần lượt ngâm mình trong thùng, làm dịu đi sự bất ổn của cơ thể, đồng thời chữa trị toàn bộ những tổn thương nhỏ bé không dễ nhận thấy trong thân thể. Có lẽ do song tu lâu dài và ý chí bản thân đã trải qua nhiều lần rèn luyện, hiện tại Yến Trường Lan so với trước kia, khi đối diện với Diệp Thù dù vẫn vô cùng trân trọng y, nhưng đã không còn rụt rè e thẹn như trước. Lúc này, hai thùng nước được đặt sát nhau, Yến Trường Lan không tránh né xấu hổ, mà tựa vào một bên, vừa hấp thu dược tính của dược thang, vừa cùng Diệp Thù trò chuyện. Yến Trường Lan lấy từ nhẫn chữ vật ra những đan dược mới thu hoạch được, gồm Lôi Nguyên Đan, Lây Doen Gian, giúp luyện thể, Bạch Hoa Đan, Bai Hua Gian, tinh lọc pháp lực, Thái Thanh Đan, Tai Trinh Gian, hỗ trợ vượt qua bình cảnh nhỏ, và Phá Cảnh Đan, Vô Trinh Gian, trợ giúp kết anh, đều là những đan dược rất tốt. Nhưng bất kể loại nào, đối với hai người họ, đều không có tác dụng. Vậy nên Yến Trường Lan liền hỏi, A Chuyết, A Chua, số đan dược nhận được từ tháng lễ và phần thưởng này, ngươi thấy xử lý ra sao cho ổn? Diệp Thù suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể chọn lọc một chút, phần dư thì bảo Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai và Khổng Hào, Công Hào mang đi bán ở phường thị. Yến Trường Lan không nhịn được cười, hỏi, là bày quán bán sao? Diệp Thù hơi khựng lại, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, phần thưởng của hai người tuy nhiều, cộng lại cũng có mấy chục bình đan dược, nhưng mấy chục bình này nếu bán hết cũng không đủ để mở một cửa hàng. Vậy chẳng phải chỉ có thể bày một cái quán nhỏ thôi sao? Chỉ là tại phường thị đó, ngoài hình thức trao đổi vật phẩm, khi giao dịch vẫn thường sử dụng Lưu Vân Điểm, Lưu Yun Tiên làm đơn vị tiền tệ, bởi trong tông môn có quá nhiều nơi cần sử dụng Lưu Vân Điểm, linh thạch không thể đổi thành Lưu Vân Điểm, nhưng Lưu Vân Điểm lại có thể đổi lấy linh thạch. Điều này quả thực thuận tiện hơn rất nhiều. Tiếp đó, hai người lại bàn bạc thêm. Diệp Thù nói, gần đây tạm thời để vậy, chờ ngươi và ta thám hiểm bí cảnh trở về, ta sẽ dành chút thời gian luyện chế vài món pháp bảo, đồng thời xử lý tài nguyên mang từ bí cảnh ra, tạo thành một số hàng hóa. Khi ấy bảo họ thuê một cửa tiệm, bày hàng hóa lên kệ bán. Yến Trường Lan nghĩ một lát rồi nói, pháp bảo và tài nguyên từ bí cảnh cũng có thể bán cho tông môn. Diệp Thù gật đầu, ta đã biết luyện khí, nhất định phải tạo danh tiếng. Mở tiệm không phải để làm ăn lâu dài, chỉ cần có người tìm đến ta để đặt làm pháp bảo là được. Sau đó không cần thuê tiệm nữa, chỉ cần tông môn trả giá hợp lý, tất cả đều có thể đổi thành Lưu Vân Điểm. Những thứ không tiện đổi, lại bảo họ bày quán bán là được. Yến Trường Lan hiểu ra, mỉm cười nói, A Chuyết suy tính thật chu toàn. Hắn lại cười nói, khi danh tiếng lan xa, A Chuyết vẫn có thể liệt kê ra những vật phẩm ưu tiên giao dịch. Đến lúc đó, đồng môn đi ra ngoài lịch luyện, cũng sẵn lòng mang về thêm một số tài liệu liên quan đến trận đạo. Diệp Thù đáp, chính là ý này. Trong lúc trò chuyện, hai người đem tất cả các bình đan dược bày ra chọn lựa. Mỗi bình đan dược có số lượng không đồng đều, như loại thông dụng nhất giúp tinh tiến pháp lực là chân nhất đan. Chân y gian, mỗi bình có 5 viên, hai bình hợp lại vừa đủ cho một tu sĩ kim đan dùng một viên mỗi 3 ngày. Còn loại đan dược giải độc vạn năng là vạn hóa đan. Quan hua gian, mỗi bình chỉ có 3 viên. Lôi nguyên đan mỗi bình 5 viên. Bạch hoa đan mỗi bình 2 viên. Còn phá cảnh đan và thái thanh đan vì quý giá hơn, mỗi bình chỉ có 1 viên. Nói đến trợ giúp tu sĩ kim đan kết thành nguyên anh. Trong tay hai người vốn dĩ đã có 2 loại đan dược. Một loại là phá cảnh đan mới nhận được, loại còn lại là cố nguyên đan. Gu Duyên Gian, lấy được từ Bắc Nhất Đảo, Bảy Giao, của Trịnh Gia, Trân Gia, hiện tại cộng thêm số mới có được. Tổng cộng đã có 5 viên đan dược hỗ trợ kết anh. Nếu họ thật sự dùng số đan dược này để kết anh, với tư chất của họ, chỉ sợ muốn thất bại cũng khó. Ngoài ra, còn có một số đan dược mang từ hạ giới lên, như loại trúc cơ đan, chu di gian, đặc biệt, hòa thêm mật niết kim phong, nia din phân mi, mà luyện chế ra, một viên ngọc kim đan, yêu din gian, hỗ trợ tu sĩ trúc cơ kết thành kim đan, đã được hỗn độn thủy tinh lọc để cải thiện phẩm chất. Tất cả đều để dành cho đệ tử sau này. Những đan dược nhận được từ các con đường khác, hai người đã sớm bán lại cho Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, Yến Trưởng Lan nói, mấy viên đan dược hỗ trợ kết anh này giữ lại, hai viên mới nhận đem ngâm vào hỗn độn thủy. Diệp Thù gật đầu, bạch hoa đan và mật niết kim phong không cần giữ lại. Chân nhất đan và vạn hóa đan cũng như vậy, lôi nguyên đan hợp với ngươi nhưng phẩm chất chưa đủ tốt. Đợi ngâm qua rồi hãy dùng. Yến Trưởng Lan gật đầu đồng ý. Lại nói đến loại đan dược cuối cùng, thái thanh đan, ngoài tác dụng hỗ trợ vượt qua bình cảnh nhỏ, còn giúp giảm bớt tâm chướng, cũng ngâm vào để dành cho đệ tử sau này. Diệp Thù gật đầu lần nữa, tán thành lời hắn. Hai người thương lượng tới lui, lưu lại không ít đồ vật cho đệ tử tương lai, từ linh đan diệu dược, âm lôi sát cho đến phôi khí bảo tiên thiên. Hai người rõ ràng chỉ mới ở kỳ kim đan, ít nhất cũng phải đạt đến nguyên anh hoặc thần du mới thu nhận đệ tử. Mà đã sớm phòng bị trước cơn mưa. Hai người thường vô thức nghĩ về nhi tử, con cái trong tương lai của mình, cũng là do đạo lữ tình thâm mà nên. Vì thế, sau khi nói xong, cả hai không khỏi bật cười. Diệp Thù, Yesu chỉ mang cười nơi đáy mắt, còn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan thì cười thành tiếng, không biết mai sau sẽ thu nhận đệ tử như thế nào. Tuy rằng ta không nhất định ép buộc chúng phải vô huyết trúc cơ, chu di kết thành tử đan, di gian, nhưng nếu chúng không nghe theo sự chỉ dạy của A Chuyết, không tôn kính ngươi, thì đúng là phụ lòng tâm ý của ta và ngươi. Khi ấy, ta chắc chắn sẽ xử phạt chúng. Nghe những lời bảo vệ đầy yêu thương của đạo lữ, Diệp Thù khẽ nhướng mày. Ta không quá để tâm đến việc chúng có nghe lời hay kính trọng hay không. Nhưng nếu chúng dám có chút ý niệm lệch lạc theo tà đạo, ta sẽ nhốt chúng trong trận pháp, để ngươi mỗi ngày dạy bảo 3-4 lượt, 7-8 lượt, khiến chúng không thể sinh ra dù chỉ một chút tà niệm. Yến Trưởng Lan cười đáp, vậy thì theo ý của A Chuyết. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, đã làm đệ tử thì không tôn kính sư tôn, không nghe theo giáo huấn, vậy còn nhận sư làm gì? A Chuyết vốn lòng dạ thiện lương, với người thân cận luôn có chút dung túng, nhưng dung túng hắn là đủ rồi. Còn với đệ tử thì nhất định phải nghiêm khắc. Nếu A Chuyết không nỡ, thì để hắn khai, nhất định phải khiến những nhi tử này biết tôn sư trọng đạo. Trong lòng Yến Trưởng Lan, Diệp Thù tự nhiên là tốt đẹp nhất. Nhưng với Diệp Thù, ngoại Yến Trưởng Lan ra, sự dung túng dành cho người khác phần lớn là vì không mấy bận tâm. Đối với số ít người thực sự để tâm, khi đến lúc không thể không từ bỏ, y cũng sẽ không quá do dự. Giống như đối với đệ tử tương lai, y sẽ hết lòng đối xử cẩn thận. Nhưng nếu đệ tử thực sự lầm đường lạc lối mà không chịu hối cải, y sẽ thu hồi sự che chở, lập tức ra tay thanh trừng môn hộ. Sau đó, tuy lòng sẽ có chút đau xót, nhưng cũng không đến mức tạo thành tâm ma trong lòng. Khi dược lực trong thùng thuốc dần dần được hai người hấp thu hết, cơ thể của Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng hoàn toàn khôi phục. Hai người triệu hồi pháp y, mặc vào người, rồi cùng nhau đến gian nhà trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, tại gian bên trong có một chiếc bàn dài, trên bàn đặt mấy chiếc bát ngọc, bên trong đều là hỗn độn thủy. Hôn Đan Xuây, đã pha chế, nhưng không bát nào ngâm đan dược. Ngoài ra còn có mấy chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt các loại bình khí lớn nhỏ, cũng chứa hỗn độn thủy, trong đó ngâm nhiều loại tài liệu luyện khí khác nhau. Một số tạp chất đã được loại bỏ thì hoặc lắng đọng dưới đáy bình, hoặc nổi lơ lửng trên mặt nước. Diệp Thù lấy các loại đan dược đã định sẵn ngâm vào bát ngọc, đợi đến khi phẩm chất đạt mức tuyệt hảo thì sẽ thu lại. Trong phòng còn có mấy giá gỗ lớn, chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn đều đặt một loại vật phẩm. Trong đó, 8 phần ngăn chứa tài liệu luyện khí đã loại bỏ tạp chất, 1 phần chứa pháp khí và pháp bảo phẩm chất tuyệt hảo, bao gồm cả linh bảo thuộc tính thổ và hỏa mà họ thu được. Một số ít ngăn còn lại chứa các lọ đan dược, đa phần mỗi lọ một viên, chỉ riêng loại đặc biệt là trúc cơ đan, chu di gian thì đặt nhiều lọ hơn. Vài ngăn khác cất giữ bảo quang và nguyên sát thuộc tính khác nhau. Trong đó đáng chú ý nhất chính là âm lôi sát mà Diệp Thù dùng hộp gỗ cổ hòe để bảo quản, rất thích hợp cho tu sĩ có linh căn lôi thuộc tính. Những vật được đặt ở đây, thay vì trong hầm chứa dưới lòng đất, đều là những món mà Diệp Thù và Yến Trường Lan coi trọng. Nhưng thực ra, bất kể đặt ở đâu trong Hỗn Nguyên Châu, chỉ cần Diệp Thù khẽ động tâm niệm, vật đó sẽ tự động xuất hiện trong tay y. Ở một phía khác, Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin và Thiên Nhân Chiên Hin, sau khi Diệp Thù và Yến Trường Lan vượt qua cửa ải và rời đi, đã dùng bí pháp trích xuất hình ảnh từ viên cầu quang lưu lại, lưu vào một khối lưu ảnh thạch. Vì có nhiệm vụ phải trông coi nơi đây, không thể rời đi, nên họ gọi một linh khôi đến, giao cho nó mang lưu ảnh thạch này nhanh chóng trình lên tông chủ. Sau đó, hai người lấy ra một chiếc gương cổ, đặt trước mặt. Không lâu sau, linh khôi quay lại, chẳng mấy chốc, chiếc gương khẽ rung lên, tỏa ra một luồng sáng. Thiên Nhân động sắc, nói, tông chủ đến rồi. Lữ Trọng Cẩm bèn đánh ra vài đạo pháp lực, rót vào các hoa văn trên mặt gương. Ngay tức khắc, mặt gương xuất hiện những vòng sóng lan tỏa. Sau đó hình ảnh của tông chủ hiện ra. Nam tử râu ngắn có khí chất ôn hòa, trong mắt ẩn chứa nét cười. Hai vị sư điệt vất vả rồi. Bản tọa đã biết chuyện này. Sau này nếu họ lại đến phá quan, cứ xử lý như lần này. Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân vô cùng kính trọng tông chủ, lập tức đáp lời, vâng, xin tông chủ yên tâm. Hình ảnh của tông chủ biến mất, hai người truyền tin thành công, thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục theo dõi quang mạc. Tông chủ Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, ngồi trong tĩnh thất, không kiềm được mà vuốt râu, nghĩ đến chuyện trước đây. Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, khi chọn đệ tử ở hạ giới vốn vô cùng nghiêm ngặt, người được đặc cách mang đến linh vực, linh yêu, tất nhiên là phi phàm. Hắn vốn đã rất kỳ vọng vào hai đệ tử kia, nhưng thân là tông chủ, vẫn phải thận trọng, cần quan sát vài tháng rồi mới quyết định. Không ngờ, chỉ mới vượt qua một cửa khôi lỗi quan, cui lây quan, mà hai người họ đã mang đến cho hắn niềm vui lớn như vậy. đúng là những đệ tử cực kỳ xuất sắc. Khoảnh khắc này, trong lòng tông chủ Lưu Vân Tông dâng lên một niệm. Hãy đợi thêm chút nữa. Diệp Thù và Yến Trường Lan rời khỏi Hỗn Nguyên Châu, gọi Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, Triệu Kiến Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai, và Trung Tử, Trông Di, Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai, và Khổng Hào, Công Hào, luôn ở trong khu đệ tử cư luyện tập. Nghe được triệu tập liền lập tức đến nghe chỉ thị. Diệp Thù, Yesu, đem những đan dược không cần thiết phân phát cho hai người. Dặn họ tìm đến một phường thị đem bán. Châu Hồng Hải và Khổng Hào cung kính tiếp nhận mệnh lệnh. Rồi lui ra, Diệp Thù lại gọi Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, đến, lấy ra một bình ngọc dệt, giao cho nàng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thay Diệp Thù giải thích, bên trong có 8 viên chân nhất đan, chân y gian, đợi đến cuối tháng, ngươi chia ra cho mỗi người trong các ngươi một viên, cất giữ cẩn thận, chân nhất đan là loại đan dược phù hợp nhất với tu sĩ kết đan. Chia gian, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ, chu di, mà nói thì rất khó để luyện hóa. Tuy nhiên, việc thưởng trước không gây vấn đề gì, bởi lẽ bọn họ có thể giữ lại, đợi đến khi kết đan thành công sẽ sử dụng. Thu Lam Hồng vui mừng không thôi, vội vàng hai tay nâng lấy bình ngọc, hành lễ cảm tạ, đừng nhìn rằng sau này khi họ thành công kết đan sẽ có được khoản nguyệt lệ nhất định. Nhưng bất kỳ tu sĩ nào cũng không bao giờ ngại tài nguyên quá nhiều. Được nhận chân nhất đan từ giai đoạn trúc cơ, khi kết đan xong có thể lập tức ổn định tu vi. Quả thật là vô cùng may mắn. Sau đó, Thu Lam Hồng cũng tuân mệnh lui ra ngoài. Phường thị của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, có nhiều nơi, bất kể là nội môn hay ngoại môn đều có. Nhưng ngoại môn lại gần ngoại vi tông môn hơn. Cho dù số lượng đệ tử ngoại môn gấp 10 lần đệ tử nội môn, số lượng phường thị lại chỉ tương đương. Đều có 4 phường thị lớn. Mỗi phường thị chiếm diện tích rất rộng, có thể cùng lúc chứa được hàng vạn người. Cũng chính bởi vì phường thị có sức chứa lớn, nên thường được đặt ở xa những kiến trúc quan trọng như Tần Học Đường, Chin Xuê Tang, để tránh sự ồn ào làm ảnh hưởng đến việc tu luyện của các đệ tử trong môn. Châu Hồng Hải và Khổng Hào lần đầu nhận được nhiệm vụ phù hợp sở trường của mình, tự nhiên lập tức tiến đến phường thị gần nhất. Tên của các phường thị cũng rất đơn giản, được đặt theo phương vị, lần lượt gọi là Đông Phường, Dông Phang, Tây Phường, Si Phang, Nam Phường, Nan Phang và Bắc Phường, Bây Phang. Hai người chọn đi đến Đông Phường. Ngoài phường thị, người qua kẻ lại tấp nập. Nhiều đệ tử nội môn mặc các loại trang phục khác nhau ra vào không ngớt. Đừng nghĩ họ dường như không cầm theo vật gì, bởi ai nấy đều có chữ vật đới hoặc chữ vật giới trong tay. Việc giao dịch vì thế vô cùng thuận tiện. Bước vào phường thị, ngẩng đầu liền thấy vô số con phố ngang dọc giao nhau. Tuy nhiên sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, nhìn thoáng qua dường như không có sự khác biệt lớn. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra cửa hàng ở đầu mỗi con phố bán những loại hàng hóa khác nhau. Bảng hiệu và cách bài trí cũng mang đặc trưng riêng. Những nơi này gọi là thương phố. Còn hai người Tấu, Khổng lại hướng đến nơi gọi là phố bày hàng. Như tên gọi, thương phố không cho phép bày sạp. Còn phố bày hàng thì tất cả đều là sạp hàng, hoàn toàn không có cửa hàng cố định. Thực tế, giữa thương phố và phố bày hàng cũng không có sự phân cao thấp quá lớn. Chỉ là thương phố được thuê cố định, còn phố bày hàng thì linh hoạt. Hôm nay mở, có khi ngày mai lại không thấy. Châu Hồng Hải và Khổng Hào bước vào phố bày hàng, nhìn hai bên là các sạp nối dài đến tận sâu bên trong. Kích cỡ sạp khác nhau, có sạp chỉ là tấm vải trải trên mặt đất, cũng có sạp dựng thêm giá đỡ. Điểm thú vị là vì đây là phường thị nội tông, nhiều đệ tử đều quen biết nhau. Những người tự mình bày hàng đa số không mấy khi lớn tiếng chào mời. chỉ có số ít người thích đùa giỡn mới hô hào đôi câu, tạo cảm giác vui vẻ. Còn phần lớn là do gia nhân hoặc tỷ nữ của họ đến bày hàng. Những người này giao tiếp và giao bán nhiều hơn, bởi họ mong nhanh chóng bán được hàng để sớm về phục mệnh. Vì đã được đào tạo và có sở trường trong lĩnh vực này, Tấu và Khổng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Khổng Hào nhìn thấy một vị trí trống, bèn gọi Châu Hồng Hải. Bên kia đúng lúc có chỗ. Châu Hồng Hải liếc mắt nhìn, không có ý kiến gì, lập tức cùng y tiến đến. Việc bán đan dược là nhiệm vụ của cả hai. Họ làm việc dưới quyền một cặp đạo lữ phu phu, những ngày qua luôn quan sát tính cách của chủ nhân, tự nhiên không tranh chấp chuyện ai trước ai sau ở đây. Nếu thật sự muốn tranh tài, chỉ chờ sau này khi sản nghiệp của chủ nhân mở rộng hơn, phân ra quản lý riêng, lúc đó mới dựa vào tài nguyên kiếm được mà cạnh tranh để nhận thưởng. Hiện tại, làm tốt công việc, hai vị chủ nhân chắc chắn sẽ nhìn thấy. Đến lúc có thưởng, phần của họ cũng không thiếu. Châu Hồng Hải và Khổng Hào mỗi người lấy ra một tấm vải trải 3 thước vuông. Ghép lại thành một tấm lớn đặt tại vị trí trống. Hai người ngồi sát nhau phía sau tấm vải, rồi lần lượt lấy các bình đan dược ra. Những bình giống nhau được xếp cùng một khu vực, chia rõ ràng từng loại. Khi có khách đến hỏi, đều có thể nhìn rõ ngay. Trong số các đan dược, chiếm diện tích nhiều nhất chính là chân nhất đan. Tổng cộng 30 bình, 150 viên. Tính toán sơ qua, nếu bán hết, giá trị thật sự không hề nhỏ. Sau khi bày biện xong, Châu Hồng Hải và Khổng Hào khoanh chân ngồi phía sau sạp. Vừa chờ khách hỏi mua, vừa cẩn thận quan sát tình hình các sạp khác xung quanh. Cả hai đều là lần đầu bày sạp, dù trước đây từng đến phường thị quan sát, nhưng chưa từng trực tiếp thực hiện. Hiện tại, so với trước kia, họ càng tập trung và nghiêm túc hơn. Ở gần quầy hàng của họ, đối diện là những quầy khác, được trông coi bởi các tôi tớ. Hàng hóa bày bán trên các quầy này không phải toàn bộ đều là đan dược như của hai người họ, mà khá hỗn tạp, nào là linh thảo, linh dược, tài liệu luyện khí, khoáng thạch, vật phẩm không rõ xuất xứ nhưng nhìn qua giống như từ di tích cổ. Các ngọc giản không biết ghi chép điều gì, những linh quả tươi mới, hạt giống của hoa cỏ, những vật phẩm không biết tên nhưng có lẽ là thiên tài địa bảo. Thậm chí cả sách vở cũ kỹ và một ít đan dược. Tuy nhiên số lượng đan dược không nhiều, không phong phú như quầy hàng của họ. Chuyện này không làm cho Châu Khổng Nhị Nhân, Dô Công Ezen cảm thấy kỳ quái. Trong nội môn, các đệ tử luyện khí, liên chi và trúc cơ, chu di, hầu như không bao giờ có cơ hội ra ngoài bày quầy bán đồ. Những ai cần xử lý một số vật phẩm dư thừa thường là các tu sĩ từ kết đan chia gian trở lên. Tuy nhiên, đan dược thì lại khác. Đan dược đối với việc tu luyện là thứ vô cùng hữu ích. Các đệ tử thường giữ lại để sử dụng, rất hiếm khi đem bán. Những đệ tử nội môn có thể bán nhiều đan dược thường là các luyện đan sư. Nhưng ngay cả các đệ tử luyện đan, nếu cần bán, thường sẽ hợp tác với nhau để mở một hiệu thuốc nhỏ. Giống như kế hoạch của Diệp Thù, Iesu, hiện giờ, mở một cửa tiệm không chỉ tiện lợi cho khách quen quay lại mà còn giúp họ xây dựng danh tiếng. Chính vì vậy, khi Châu Khổng Nhị Nhân quan sát những quầy hàng khác, các tôi tớ trông quầy cũng sẽ liếc nhìn về quầy của họ. Phát hiện hàng hóa toàn bộ là đan dược, ánh mắt của họ sẽ dừng lại thêm vài lần. Chỉ sau thời gian uống một chén trà, một tu sĩ nam trông coi quầy hàng gần đó đã chủ động bước đến quầy của họ. Hắn khẽ cúi người, chỉ tay vào hàng loạt bình đan dược, cất giọng nhỏ hỏi, hai vị sư huynh, đây là đan dược gì? Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bởi hắn vốn là người hầu của một tu sĩ kết đan. Từng đến tạp vụ điện, ra ưu tiên, nhận tháng lương không ít lần. Nhờ vậy, hắn từng nhìn thấy rất nhiều bình đựng đan dược. Những bình ở đây rõ ràng là loại bình đựng chân nhất đan, chân y gian của tông môn. Đây là loại đan dược được phát cho đệ tử hàng tháng. Giá trị không hề rẻ. Các đệ tử thường sớm dùng hết vào việc tu luyện. Làm gì có chuyện dư thừa để đem bán? Tại sao ở đây lại có nhiều đến vậy? Chẳng lẽ có vị đệ tử nào đó xông vào mật cảnh mà đào được một đan các? Nhưng nếu là đan các, số lượng và chủng loại đan dược lại có vẻ ít quá. Châu Hồng Hải, Dâu Hong Hai, không quan tâm người này đang nghĩ gì. Hắn chỉ đáp lời khi được hỏi, nở một nụ cười thân thiện. Đây là chân nhất đan, lấy từ tháng lương của nội môn. Sư huynh chắc cũng biết, mỗi bình có 5 viên, phẩm chất đều tuyệt hảo, để làm ăn buôn bán. Hắn thể hiện thái độ rất cung kính, lễ phép, người hỏi hít sâu một hơi. Quả nhiên là có đệ tử nội môn bán tháng lương. Chẳng lẽ là ai đó rất thiếu điểm lưu vân, Lưu Yun Tiên? Hắn lại hạ giọng, nếu muốn mua, cần giao dịch thế nào? Châu Hồng Hải đáp, dùng điểm lưu vân là được. Người kia thầm nghĩ quả nhiên là vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hòa nhã. Vậy mỗi bình định giá bao nhiêu? Châu Hồng Hải đáp, mỗi bình 10.000 điểm lưu vân. Nếu mua lẻ từng viên, giá vẫn là 2.000. Người hỏi thở phào nhẹ nhõm, giá không cao hơn giá tông môn đã là tốt lắm rồi. Hắn vốn nhận lệnh trông coi quầy hàng, đồng thời cũng được giao nhiệm vụ nếu gặp được đan dược thích hợp. Nhất là loại được phát từ tông môn, thì mua được bao nhiêu phải mua hết bấy nhiêu. Chân nhất đan chính là một trong số đó. Nhưng, nếu đan dược có thể đổi từ tông môn, tại sao hắn lại nhận lệnh từ chủ nhân của mình? Nguyên nhân nằm ở chỗ, dù tài nguyên như đan dược trong tông môn không phải vô tận, tất cả đều cần luyện đan sư luyện chế. Tông môn đông đảo đệ tử, số người cần đan dược thì vô số. Các luyện đan sư sau khi chế luyện, phát đủ phần tháng lương, thường không còn dư thừa. Những đan dược mà đệ tử có thể dùng điểm lưu vân đổi được trong tông môn luôn ở tình trạng khan hiếm. Luyện đan sư chỉ khi còn dư lực mới luyện thêm vài lô, đưa lên kệ, mà số lượng cũng rất ít, thời gian tung ra không cố định, người tranh giành lại quá đông. Vậy nên, đối với các tu sĩ kết đan, đừng nói đến việc bán ra, chính họ còn mong có thêm nhiều cách để đổi lấy đan dược. Trong tông môn, giá một viên chân nhất đan là 2.000 điểm lưu vân. Hiện giờ giá cũng tương tự. Đối với người hỏi, đây quả thực là may mắn. Hắn liền xoay người, che khuất tầm nhìn của người khác vào quầy hàng, rồi nói, nếu vậy, ta mua hết. Châu Hồng Hải mỉm cười, 30 vạn điểm lưu vân. Sư huynh chuyển điểm xong có thể lấy toàn bộ đan dược. Người hỏi nuốt khan một cái, 30 vạn điểm lưu vân quả là con số không nhỏ. Nhưng hắn cũng biết rõ, chân nhất đan tuy là loại đan dược quý trong tông môn, nhưng nếu bán ra bên ngoài, giá không chỉ dừng ở mức này. Một điểm lưu vân trong tông môn tương đương một linh thạch hạ phẩm, nhưng giá trị thị trường của mỗi viên chân nhất đan lại lên tới 3.000 linh thạch hạ phẩm. Phần chênh lệch đó chính là lợi ích mà tông môn dành cho các đệ tử. Không do dự, người hỏi lấy ra lệnh bài của mình, áp vào lệnh bài của Châu Hồng Hải. Sau khi dùng thần thức xác nhận giao dịch, 30 vạn điểm lưu vân từ lệnh bài của hắn truyền thẳng vào lệnh bài của Châu Hồng Hải. Châu Hồng Hải xác nhận xong, để mặc người hỏi thu lấy 30 bình đan dược. Nhưng người hỏi vẫn chưa rời đi. Hắn chỉ tay về phía 6 bình đan dược còn lại, hỏi, chẳng lẽ đây chính là bạch hoa đan? Bài hua gian, nam tu sĩ suýt nữa thì buột miệng thốt lên. Chủ nhân của nhà ngươi thế mà ngay cả loại đan dược tinh luyện pháp lực như bạch hoa đan cũng đem bán sao? Nhưng rất nhanh, hắn đè nén nghi hoặc này xuống, trong lòng lại không khỏi vui mừng thầm kín. Nếu thực sự là bạch hoa đan, mà hắn có thể gom hết về tay, sau đó dâng lên chủ nhân, chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Ngay khi ấy, Khổng Hào, Công Hào đang ngồi phía sau mấy bình bạch hoa đan, nhìn thấy nam tu sĩ lên tiếng, liền mở lời, đúng là bạch hoa đan, mỗi bình vẫn là 2 viên, mỗi viên giá 12.000 lưu vân điểm. Lưu Yun Tiên, nam tu sĩ nghe xong, không khỏi nghẹn lời, giá bạch hoa đan đã tăng lên. Trong tông môn, mỗi viên giá 10.000 lưu vân điểm, nhưng ở bên ngoài, giá mỗi viên là 15.000 linh thạch hạ phẩm. Tuy nhiên, bất kể là trong hay ngoài tông môn, loại đan dược tinh luyện pháp lực này đều thuộc dạng cung không đủ cầu, khó tìm hơn cả chân nhất đan, chân y gian, giá tăng thêm 2.000 lưu vân điểm cũng không phải là chuyện bất ngờ. Hiểu ra điều này, nam tu sĩ lập tức quyết đoán mua hết toàn bộ số bạch hoa đan. Trong lúc hắn chuyển khoản lưu vân điểm, bên các quầy hàng khác cũng bắt đầu có chút xôn xao. Biết mình phải nhanh chóng ra tay, nam tu sĩ không để lỡ cơ hội. Hắn lo rằng nếu chậm trễ sẽ gây chú ý đến những người khác. May mắn, hắn chuyển khoản 72.000 lưu vân điểm kịp thời, nhận được 6 viên bạch hoa đan. Khoảnh khắc đó, lòng hắn vui mừng khôn xiết. Lúc này, trên quầy chỉ còn lại một loại đan dược cuối cùng, vạn hóa đan, quan hua gian, có tác dụng giải độc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định mua luôn số vạn hóa đan. Dù loại đan dược này không nằm trong danh sách được chủ nhân giao nhiệm vụ thu thập, nhưng hắn biết chủ nhân sắp tới sẽ đi lịch luyện, rất có khả năng sẽ gặp phải những hiểm nguy không lường trước. Chuẩn bị thêm một ít đan dược giải độc vẫn hơn là không có. Hơn nữa, không biết lần sau liệu còn có cơ hội mua được nữa hay không. Vì vậy, hắn muốn gom hết số vạn hóa đan này. Nhưng ngay lúc hắn vừa định hành động, một nữ tu sĩ bất ngờ xuất hiện bên cạnh quầy. Giọng nói không mấy vui vẻ vang lên. Lưu sư huynh, Lưu si song, huynh tụ tập ở đây lâu như vậy, chắc hẳn đã mua được không ít thứ tốt. Dù hỏi vậy, ánh mắt nàng đã sớm phát hiện ra vẻ mặt thoải mái, đầy ý cười của Lưu Tâm. Lưu Sun, rõ ràng là vừa mua được thứ mình muốn, chắc chắn hắn đã nhanh tay gom hết đồ tốt. Nghĩ đến đây, lòng nàng càng thêm không thoải mái, cảm giác bản thân đến chậm, chỉ có thể uống nước thừa. Lưu Tâm thấy nữ tu sĩ, trong lòng không khỏi hối hận, cảm thấy bản thân vừa rồi vẫn còn chậm một chút, nhưng ngoài miệng, hắn vẫn mỉm cười nói, tôn sư muội, Sun Si Mây, đừng đùa nữa, huynh làm gì có mua được thứ gì tốt đâu, chỉ là thấy ở đây có chút đan dược có thể dùng được nên hỏi giá 2 vị sư huynh này thôi. Tôn Tình Kiều, Sun Tinh Treo, không tin lời nói dối của hắn, càng thêm chắc chắn rằng Lưu Tầm vừa mua được thứ tốt, có lẽ là loại đan dược mà các chủ nhân đều cần. Nhưng nàng cũng biết, giờ muốn hắn nhả ra là chuyện không thể. Thay vào đó, nàng tuyệt đối không để số đồ còn lại trên quầy này rơi vào tay người khác. Ngay sau đó, Tôn Tình Kiều không thèm giả vờ nữa, liền quay sang Khổng Hào và Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai, khẽ cười hỏi, đây là vạn hóa đan phải không? Tổng cộng có bao nhiêu? Khổng Hào đáp, đúng vậy, đây là vạn hóa đan. Tổng cộng 6 bình, 18 viên. Châu Hồng Hải bổ sung, loại đan này, tôn sư muội hẳn đã biết rõ công dụng, giá mỗi viên không tăng. Trong tông môn giá 2.000 lưu vân điểm, bọn ta cũng bán giá đó. Đôi mắt sáng ngời của Tôn Tình Kiều ánh lên vẻ vui mừng. Thật sao? Nàng không đợi họ trả lời, liền tiếp tục hỏi bằng giọng nũng nịu. Hai vị sư huynh, vừa rồi các huynh còn bán thứ gì nữa? Có thể nói cho muội biết không? Châu Hồng Hải liếc nhìn Lưu Tầm, Khổng Hào cũng giữ im lặng, không bị vẻ nũng nịu của nàng làm lung lay. Lưu Tầm vội xua tay, ra hiệu cho họ không được tiết lộ. Khổng Hào và Châu Hồng Hải hiểu ý, chỉ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi của Tôn Tình Kiều. Dù không moi được thông tin, nhưng Tôn Tình Kiều quyết tâm không để vạn hóa đan rơi hết vào tay Lưu Tầm. Hai người tranh giành qua lại một hồi, cuối cùng mỗi người mua được 3 bình, mỗi bình giá 1.800.000 lưu vân điểm. Sau khi giao dịch hoàn tất, Châu Hồng Hải và Khổng Hào thu dọn quầy, cất vào túi trữ vật. Còn Lưu Tầm, sau khi tiêu gần 40 vạn lưu vân điểm, số dư trên lệnh bài cũng cạn kiệt. Hắn nhanh chóng thu dọn quầy hàng, mang theo số đan dược đã mua được, gấp rút trở về báo cáo với chủ nhân. Tôn Tình Kiều không mua được nhiều, nhưng nàng cũng chẳng vội rời đi, tiếp tục kinh doanh ở quầy của mình. Dù vậy, nàng vẫn nhìn theo bóng lưng Lưu Tầm rời đi, trong lòng không khỏi căm tức. Trong số những quầy hàng ở gần đây, chỉ có nàng và Lưu Tầm, Lưu Xuân là có ánh mắt tinh tường nhất, cũng giỏi nhất trong việc phát hiện đồ tốt. Ban đầu, các chủ quầy khác thực sự không đủ nhạy bén, mà nàng lại đang tiếp đón khách khác đang hỏi thăm ở quầy của mình. Tự nhiên phải ưu tiên làm xong giao dịch trước, đợi khi nàng nhanh chóng hoàn thành việc buôn bán, khóe mắt thoáng nhìn thấy dáng vẻ giả vờ thong dong của Lưu Tầm. Nàng lập tức nhận ra trong đó có điểm bất thường. Sau khi nàng quan sát kỹ hơn một chút, quả nhiên phát hiện ra trong số hàng hóa có 1 bình đan dược. Dĩ nhiên, nàng liền lập tức bước qua, nhưng đáng tiếc, nàng đã chậm một bước, để Lưu Tầm ra tay trước. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn, nếu không đoán sai, e rằng hắn đã mua được chân nhất đan, chân y gian, hoặc thậm chí là bạch hoa đan, bài hoa gian, có thể giúp tinh tiến pháp lực. Quá đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Lưu Tầm, tên tiểu nhân này, thật sự quá giảo hoạt. Dù thế nào, mối quan hệ ái hận đan sen giữa Lưu Tầm và Tôn Tình Kiều, Xuân Tinh Treo, không phải là điều mà Châu Hồng Hải, Dô Hồng Hai và Khổng Hào, Công Hào biết đến. Nhiệm vụ của hai người họ đã hoàn thành, và giờ cũng nên trở về báo cáo. Hai người nhanh chóng rời khỏi con phố, định rời đi thật mau lẹ, nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi con phố này, họ đã gặp một nhóm đông nội môn đệ tử đi tới. Đệ tử nội môn đến đây thường nhiều nhất cũng chỉ có vài người đồng hành, nhưng hiện tại lại có đến hơn 10 người tụ họp, mà hướng họ định đi, nếu không nhớ nhầm, hẳn là một tửu lâu do một vị thân truyền đệ tử mở ra. Thế nhưng, việc nội môn đệ tử tụ họp ăn uống vốn không liên quan đến Châu và Khổng, nhưng họ lại mơ hồ nghe được vài từ ngữ quen thuộc, khiến cả hai bất giác dừng chân. Châu Hồng Hải kéo Khổng Hào đến một góc khuất, đợi nhóm đệ tử nội môn đi xa, mới hạ giọng nói, vừa rồi, ngươi có nghe thấy tên của hai vị sư huynh không? Khổng Hào gật đầu, nghe thấy, vì thế, hắn mới không chút ngạc nhiên mà cùng Châu Hồng Hải đến đây. Châu Hồng Hải trầm giọng, hai vị sư huynh mới đến không lâu, lý nào lại được nhắc tới thường xuyên như vậy? Khổng Hào cũng tỏ ý đồng tình, dù cho là đệ tử hạ giới có chút danh tiếng, cũng không thể bị bàn tán rầm rộ như vậy. Khi được nhắc đến, đa phần chỉ dùng danh xưng đệ tử hạ giới, thay vì gọi thẳng tên. Trong lòng cả hai bỗng dấy lên vài phần cảnh giác. Châu Hồng Hải nói, chúng ta cẩn thận theo sau, cứ xem như đến tửu lâu một chuyến. Khổng Hào gật đầu, ta cũng còn chút lưu vân điểm, Lưu Yun Tiên, gọi vài món ăn nhẹ cũng không tệ. Châu Hồng Hải đáp, chọn chỗ ngồi càng gần bọn họ càng tốt, nhưng không được để lộ dấu vết. Hai người bàn bạc xong, liền bước đi tự nhiên, theo hướng nhóm đệ tử nội môn vừa đi. Từ xa xa, nhìn theo bóng dáng nhóm người kia, họ tiến vào tầng 1 của tửu lâu. Nhìn thấy các đệ tử nội môn chọn vị trí gần cửa sổ, Châu và Khổng liền chọn một chỗ hẻo lánh hơn, vừa đủ để quan sát mà không bị chú ý. Tiểu nhị nhanh chóng tiến tới hỏi món. Châu và Khổng tỏ vẻ rất tự nhiên, gọi 2 món ăn nhẹ đủ dùng, hoàn toàn không khác biệt gì so với những thực khách bình thường. Tiểu nhị không nghi ngờ gì, liền đi chuẩn bị món. Kế đó, Châu và Khổng vốn định không để lộ dấu vết mà nghe ngóng tin tức. Nhưng không ngờ nhóm đệ tử kia lại không chút kiêng dè. Cho chuyện thẳng thắn đến mức toàn bộ lời nói đều lọt vào tai họ. Trước đó, ta còn không tin lời của sư muội, nhưng sau khi bị kéo đến tống biệt điện, song bi tiên, nhìn thử, ôi chao, đúng là hai cái tên đó. Thật đúng là chuyện nghìn năm khó gặp. Không phải sao, thật chưa từng nghe qua chuyện trùng hợp thế này. Quả thật là như vậy. Chúng ta nào có ngờ. Châu và Khổng nghe mà càng lúc càng cảm thấy có gì đó bất thường. Lúc này, nhóm đệ tử kia lại nhắc đến hai cái tên mà họ đặc biệt để tâm. Các ngươi nói xem, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đều là đệ tử từ hạ giới. Làm sao lại có thành tích kinh người đến vậy? Lẽ nào các tu sĩ hạ giới lại có tiềm năng hơn cả những người xuất thân từ đại tông môn của linh vực? Linh yêu, như chúng ta sao? Đó chính là đệ tử hạ giới đấy. Ấy vậy mà ép chúng ta đến không thở nổi. Lại còn độc chiếm ngôi đầu bảng nhiều năm như thế. Mãi chẳng ai thay thế nổi. Giờ đột nhiên lại bị lật đổ như vậy. Theo ta thấy, không phải đệ tử hạ giới ai cũng có tiềm năng, mà là hai người họ quá xuất chúng. Họ có thể vượt qua khảo hiệu chi bảo, cao siêu chư bao, để lên đây, chắc hẳn đã trải qua muôn vàn gian nan. Đúng là hai vị thiên chi kiêu tử, nhưng ta vẫn khó mà tin được. Dù cho là thiên tài hạ giới, làm sao lại áp chế được chúng ta ở trên giới này? Mấy người nói rồi nhìn nhau, đều lộ ra vài phần hổ thẹn. Có người thở dài, lần này thật sự mất mặt lớn. Lập tức, có người khác an ủi. Diêu sư huynh cũng không cần phải than thở. Bất luận hai người kia đến từ đâu, hiện giờ họ đều là đệ tử của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, chúng ta, Cách Trương,